đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, chương 727, Trảm Liên Thử Đạo người thứ nhất. Hai càng cầu đặt mua. Trên đời vốn không có đường. Đi người nhiều, dần dần thành đường. Vấn đề là, ai là trên đời này cái thứ nhất đi đường này người? Đáp án là, Ngu Thượng Nhung. Cho dù là vào Hồng Liên giới, tại Ngu Thượng Nhung trong nhận thức biết, trên đời này từ Trảm Liên tiến nhập Cửu Diệp, tư liệu lịch sử cũng không có ghi chép. Ngu Thượng Nhung, Ma Thiên Các nhị đệ tử, Đại Viêm đương thời kiếm ma, chính là cái này Trảm Liên thử đạo người thứ nhất. Hắn chỉ có dựa vào chính mình, không có bất luận ngoại lực gì. Hắn không tin Hạ Trường Thu, liền tuyển trạch cái này vắng vẻ yên tĩnh chỗ. Hồng Liên giới nguyên khí càng thêm nồng đậm. Đáng tiếc là, hung thú khá nhiều, dễ dàng bị quấy dày. Có thể những này, cũng không thể ngăn cản hắn khai diệp quyết tâm. Một đường đi tới, khó khăn gì không có mặt đối diện. Đạo đạo năng lượng vòng sáng không ngừng mà hạ xuống. Bát phiến diệp tử tại pháp thân bốn phía phiêu đãng xoay tròn. Kim quang sáng lên, rừng cây phía trên, bắt đầu hội tụ không ít phi cầm chim thú. Những cái kia chim thú, giống như là đánh hơi đến nhân gian mỹ vị, rơi ở trên nhánh cây, quan sát hạ phương kia danh nhân loại. Phong, xuyên qua rừng cây, vung lên mái tóc dài của hắn, có chim thú rơi đi xuống, ý đồ tới gần. Trường sinh kiếm hưu bay qua, xuyên qua cái kia chim thú lồng ngực, chim thú thi thể rơi xuống. Ngu Thượng Nhung không bị ảnh hưởng chút nào, chuyên tâm khai diệp, theo năng lượng vòng sáng hạ xuống tốc độ gia tăng. Ở giữa chim thú biến càng ngày càng nhiều, hình thể cũng biến cực lớn. Ngu Thượng Nhung tay trái nhị chỉ thả trên chân, trường sinh kiếm ông ông tác hưởng, tựa hồ là tại cảnh cáo lấy những cái kia phi cầm. Hắn nguyên bản liền là bát diệp nửa, cho nên trước nửa khai diệp qua rất thuận lợi, cơ hồ không có cái gì áp lực, có thể theo tốc độ tăng tốc, bốn phía nguyên khí dần dần thu nạp, bao quát sinh cơ, hung thú dựa vào thôn phệ sinh cơ năng lượng sinh trưởng. Nhân loại mạnh mẽ, là hắn nhóm thích nhất thực vật một trong, có thể nhân loại mạnh mẽ cũng là hắn nhóm kiêng kỵ nhất giống loài một trong. Năng lượng tiếp tục hội tụ. Ngu Thượng Nhung dựa vào dư quang quan sát bốn phía hung thú động tĩnh. Lúc này, pháp thân xoay tròn, bởi vì không có kim liên, cho nên không nhìn thấy kim liên xoay tròn. Cái này bắt đầu xoay tròn, bốn phía sinh cơ năng lượng hình thành vòng xoáy phạm vi, cấp tốc hướng pháp thân tập trung. Đây chính là hắn khai diệp phương thức. Hô, phong khởi, rừng cây tại gió mạnh ảnh hưởng dưới, lung la lung lay. Thiên Liễu quan trước, Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành một mặt mờ mịt nhìn về phía trước. Đại ca ca sẽ không là thật rời đi đi. Vu Vu có điểm không thôi nói. Sẽ không, tiền bối còn muốn ở chỗ này chờ đại sư huynh trở về. Lại nói hắn cũng không có chỗ có thể đi. Kỷ Phong Hành nói ra. Đó là cái gì? Vu Vu chỉ vào phía chân trời xa xôi xuất hiện một đầu cự thú. Vuốt cánh. Hướng Thiên Liễu quan phương hướng bay tới, phi cầm loại cự thú, nhanh đi thông chi trưởng lão cùng quán chủ. Nha, Vu Vu cấp tốc hướng sơn thượng lao đi, đem việc này cáo chi Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ. Hạ Trường Thu thương thế chưa lành, cho dù tại Vu Vu trị liệu xong, cũng cần một đoạn thời gian có thể triệt để khôi phục. Biết được tin tức này, hắn cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hung thú xâm nhập nhân loại thành trì không giả, có thể cự thú rất ít xuất hiện, thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Liễu quan? Điền Bất Kỵ cau mày nói, sẽ có hay không có người hãm hại chúng ta? Cái này đoạn thời gian phát sinh rất nhiều chuyện, Thiên Liễu quan đắc tội Phi Tinh trai cùng Thiên Vũ viện. Hắn nhóm nếu là cố ý trong bóng tối giở trò xấu cũng có khả năng. Hạ Trường Thu lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Hắn nhóm nếu muốn ra hại Thiên Liễu quan, trực tiếp phái người đến chính là, cần gì phải cong cong lượn quanh, còn nữa, ta đã lệnh người đem Cửu Trọng Điện giao hảo tin tức phóng thích ra ngoài. Phi Tinh trai cho dù tức giận, cũng không sẽ cùng Cửu Trọng Điện cứng đối cứng. Điền Bất Kỵ gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, Vì vậy nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Có người, tại Thiên Liễu Quan khai đệ Cửu Diệp. Cửu Diệp dẫn tới cự thú. Trúc Huyền, gần đây tại Thiên Liễu Quan khai Diệp. Cũng chỉ có Trúc Huyền. Trúc Huyền Cửu Diệp hợp tình hợp lý. Hẳn không phải là hắn. Trúc Huyền khai Diệp sau đó. Liền rời đi Thiên Liễu Quan. Trở về Cửu Trọng Điện. Ta nghĩ hẳn là một người khác hoàn toàn. Hai người đều nghĩ đến hắn. Cái này vừa mới dứt lời. Đứng bên cạnh Vu Vu vội vàng nói. Là đại ca ca. Đại ca ca tại khai Diệp. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ liếc nhau. Hắn nhóm tự nhiên biết rõ Vu Vu miệng bên trong đại ca ca là người nào. Truyền mệnh lệnh của ta. Trong phạm vi 30 dặm lục soát. Nhất định muốn mau chóng tìm tới Ngô Thượng Nhung. Quán chủ. Muốn hay không mời Từ Tô trưởng lão xuất quan? Điền Bất Kỵ hỏi. Không cần. Từ Tô trưởng lão vì người cứng nhắc. Rất khó tiếp nhận dị tộc người. Chờ hắn xuất quan. Ta sẽ đích thân cùng hắn hiểu dùng lợi hại. Nói rõ ràng. Vâng. Điền Bất Kỵ tự mình dẫn mấy trăm tên đệ tử bay khỏi Thiên Liễu Quan. Khi bọn hắn nhìn đến trên bầu trời cự thú lúc. Lần lượt hội tụ vào một chỗ. Điền Bất Kỵ nhìn một chút nơi xa hạp cốc rừng rậm. Nói ra, đi theo ta. Vâng, Điền Bất Kỵ một ngựa đi đầu. Hướng cự thú chạy vội phương hướng bay đi. Ngô Thượng Nhung khai Diệp trạng thái. Cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Pháp thân xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Cũng làm thiên địa ở giữa sinh cơ toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Nồng đậm sinh cơ, làm cho rừng cây phía trên phi cầm líu díu kêu lên. Sao động bất an, phi cầm bắt đầu không ngừng quạt cánh. Thụ Diệp rơi hạ, cuồng phong mảy may không thể ngăn cản nhiệt tình của bọn nó. Ngô Thượng Nhung nhị chỉ huy động, Trường Sinh kiếm một hóa hai, hai hóa tứ, hình thành hơn nghìn đạo kiếm cương. Hướng phi cầm kích xạ mà đi, phanh phanh phanh, thành đàn phi cầm rơi xuống từ trên không. Chim thú nhóm rốt cuộc nhịn không được hướng xuống lao xuống. Chi chi chi. Kêu bén nhọn chói tai tiếng chim hót, làm cho Ngô Thượng Nhung nhíu mày. Có thể nhiều năm khai Diệp kinh nghiệm, cùng với vô số lần hiểm cảnh hạ phong phú sinh tồn thủ đoạn, làm hắn tâm thái dị thường đến thong dong cùng kiên định. Hô, Ngô Thượng Nhung lại đứng lên, một tay nâng pháp thân, một trưởng ngự kiếm, mạn thiên kim sắc kiếm cương như là tổ chim, rảo sát lao xuống mà đến chim thú. Nhanh! Ngô Thượng Nhung chuyên chú khai Diệp, năng lượng vòng sáng càng ngày càng tráng kiện. Hắn có thể cảm giác được bát phiến kim Diệp cũng đạt đến cực hạn. Nhỏ chim thú không làm gì được Ngô Thượng Nhung kiếm cương. Hồng hộc, Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một cái. Một đôi dài đến mấy chục mét cánh bao trùm rừng cây phía trên. Bình thường người nhìn đến cái này cự thú thời điểm, đã sớm dọa đến tè ra quần. Duy chỉ có Ngô Thượng Nhung. Lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Như này coi trọng ta. Thú vị. Nhị chỉ đè xuống. Trường Sinh kiếm đè xuống cao độ. Thụ mộc đứt đoạn. Kiếm ý vô ngân. Mũi chân điểm nhẹ. Thân hình thẳng tắp. Thong dong mà yêu nhã lui về phía sau bay nhanh. Pháp thân tiếp tục khai Diệp. Cự thú hai cánh vỗ. Cuồng phong càn quét. Đá vụn bắn tung trời. Phanh phanh phanh phanh. Lít nha lít nhít cự thạch quét ngang toàn bộ rừng cây. Ngô Thượng Nhung mũi chân lại điểm, cương khí hộ thể, kiếm cương thành đàn, ngăn tại phía trước, kia cự thú cảm nhận được bồng bột sinh cơ. Con mắt trợn to, hiện ra hồng quang song trảo, hướng xuống rơi xuống. Đúng lúc này, Ngô Thượng Nhung sau lưng đánh tới mạn thiên cương ấn, có đao cương có tiễn cương, trưởng ấn, tự ấn, mạn thiên phi vũ, đều là hồng sắc. Ngô Thượng Nhung khẽ nhíu mày. Muốn sử dụng phương án thứ hai. Thiên Liễu Quan người. Cuối cùng vẫn là đến. Hắn nhóm nếu là thừa cơ lạnh lùng hạ sát thủ. Phối hợp cái này cự thú. Kia cửa này sẽ rất khó chịu. Có thể hắn lại làm sao không nghĩ tới cái này một điểm. Đã sớm nghĩ tốt ứng đối. Nhìn một chút Thiên Liễu Quan phương hướng. Cho dù là khai Diệp thất bại. Kiếm Ma Tôn Nghiêm cũng không được trà đạp. Tựu tại hắn chuẩn bị lao xuống rời đi lúc. Bên tai truyền đến âm thanh ta đến giúp ngươi. Điền Bất Kỵ thi triển như thủy triều cương ấn. Lốp bốp đánh vào kia cự thú thân bên trên. hợp với mấy trăm tên đệ tử hình thành nhất đạo tường thành. Ngu Thượng Nhung thả người hạ xuống, ánh mắt lướt qua bốn phía. Mặc dù Điền Bất Kỵ trợ giúp chính mình, có thể hắn y nguyên cần đề phòng. Ngu Thượng Nhung lưng tựa cự thạch, gia tốc hấp thu bốn phía sinh cơ. Oanh, lúc này cự thú đáp xuống, mấy trăm tên đệ tử bị đánh bay, nào giống như là lão ưng giống như cự thú, không chút nào sợ những cái kia cỡ nhỏ chiêu thức, chỉ có Điền Bất Kỵ đại chiêu có thể để cho hắn dừng lại một lần. Ngẫu nhiên rơi xuống mấy cây lông chim bày trận, Điền Bất Kỵ hạ lệnh, chúng đệ tử cấp tốc tại không trung tập kết, hình thành trận pháp, đạo môn trận ấn bao trùm phương viên trăm mét, hướng bên trên lơ lửng. Kia cự thú kêu rít lên một tiếng, song chảo hiện ánh sáng, va chạm cực lớn trận pháp. Oanh, lại là một tiếng oanh thiên tiếng vang, trận ấn vỡ vụn, Thiên Liễu Quan đệ tử toàn bộ đảo bay, ngửa mặt lên trời phun máu. Điền Bất Kỵ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, cái này mạnh cự thú, lui. Điền Bất Kỵ không có lựa chọn khác, chỉ có thể lệnh đệ tử lui lại. Chúng đệ tử che ngực, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, cấp tốc đánh lui, cho đến thối lui đến Ngu Thượng Nhung chỗ cự thạch trước. Thế nào làm? Vu vu từ phía sau bay tới, song trưởng nâng lên, nhất đạo cực lớn vòng tròn màu đỏ ném ra ngoài. Nàng liền giống như là trong rừng tinh linh đồng dạng, kia vòng sáng rơi xuống một giây lát ở giữa, bao trùm mấy trăm tên đệ tử. Tất cả mọi người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cái này một chiêu phạm vi cực lớn trị liệu chiêu số, làm nàng lảo đảo một lần, thở hồng hộc. Điền trưởng lão, lui về Thiên Liễu Quan đi. Không được, cự thú sẽ cùng theo đi qua. Chúng ta bình chướng ngăn không được cái này dạng cự thú. Có thể là tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không có Cửu Diệp dẫn đầu, những người khác công kích đều là pháo hôi. Ngăn chặn, Điền Bất Kỵ hạ quyết tâm, nhìn thoáng qua cự thạch phương hướng. Lúc này, phía sau đám người lục địa bên trên, một người cấp tốc lấp lóe mà đến. Ta có một cái biện pháp, có thể giải quyết. Từ Tô trưởng lão, Từ Tô trưởng lão không phải một mực tại hậu sơn bế quan tu luyện sao? Quá tốt, đến rất đúng lúc. Trung niên nam tử kia chính là Thiên Liễu Quan Tam trưởng lão Từ Tô. Từ Tô trưởng lão rút kiếm mà đi, cũng không có bay lên, mà là hướng cự thạch phương hướng lấp lóe mà đi. Giết người này, liền có thể giải quyết. Kiếm trong tay vù vù rung động. Từ Tô mục tiêu, rõ ràng là cự thạch sau Ngu Thượng Nhung, mà không phải trên trời cự thú. Điền Bất Kỵ kinh hãi, mau dừng tay. Từ trưởng lão, xấu ta Thiên Liễu Quan đại sự, nhanh ngăn lại. Chúng đệ tử cũng là trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, ngăn không được. Từ Tô kiếm trong tay hồng quang đại phóng, đâm thẳng Ngu Thượng Nhung mặt, nguyên khí mang theo lương phong, phất qua Ngu Thượng Nhung gương mặt. Bất luận bao nhiêu phức tạp hoàn cảnh cùng nguy nan hoàn cảnh, Ngu Thượng Nhung cũng có thể làm đến ung dung không vội. Lúc này cũng thế, Ngu Thượng Nhung không hề động. Tương phản, hắn lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Hắn nhìn đến pháp thân bên hông năng lượng vòng sáng đảo bước trở về, thầm hô một tiếng, thì ra là thế. Vòng sáng đảo bước trở về bên hông, đệ cửu phiến Diệp Tử Thuận thế ngẩng đầu ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.